Chương 89, Tam Hoàng Một Đế. Uy Cảm Hiệu Sơ. Gọi điện thoại tới là cấp trên của hắn. Ngươi không cần lên tiếng, hãy nghe ta nói là tốt rồi. Đối phương một điểm không để cho Cảm Hiệu Sơ nói dư âm, tự mình nói rằng, ngươi bởi vì nhục mạ Thiên Long Nhân, đã bị liệt vào nhất cấp tội phạm, làm ngươi lao cấp trên, ta cuối cùng quan tâm ngươi một câu, ngươi tốt nhất tìm một địa phương tự sát, nếu không, ngươi sẽ ở mạ gì hệ giọt vượt qua ngươi quãng đời còn lại. Ở mạ gì hệ giọt vượt qua quãng đời còn lại, đó không phải là trở thành nô lệ sao? Thân là Thiên Long Nhân tay sai Cảm Hiệu Sơ, đương nhiên tin tưởng nô lệ sinh hoạt là có bao thế thảm. Ở nơi này trong nháy mắt, Cảm Hiệu Sơ khí lực toàn thân đều không bất thời giờ, trực tiếp té ở trên mặt đất. Trung quanh hải quân cũng tốt, CP cũng tốt, tất cả đều là lặng ngắt như tờ. Nạ ạ kỳ mới vừa sở tác sở vi, cùng với cùng Cảm Hiệu Sơ đối thoại, bọn họ đều nghe thanh thanh 680 sở sở. Thiên vương cũng tốt, thực lực cũng tốt, nếu như hơn nữa một cái Thiên Long Nhân đâu. Cái kia hầu như chính là không kiêng nể gì cả điển phạm tất cả mọi người tại chỗ, mặc kệ bọn họ phía trước có bao nhiêu tự tin, hiện tại cũng đã chỉ còn lại có tràn đầy khủng hoảng, rất sợ kế tiếp đòi mạng gen nhiễu si, chính là liên quan tới bọn họ. Trên đường đi, lại không ngăn cản. Nạ ạ kỳ dễ như trở bàn tay đi tới cái kia run rẩy thật đánh trước mặt. Ta đã đầu hàng các ngươi phải bảo vệ ta bảo hộ ta thật đánh giọng nói đều mang theo tiếng khóc nức nở. Ngươi trước ở bên trong hoàng tuyển các lộ ủy chữa cái đủ A. Đến khi cải đủ phía sau, dĩ nhiên là sẽ có người tới bảo hộ ngươi. Nạ ạ kỳ nở nụ cười, thuận tay bo tờ ga y cái này thật đánh cái cổ, liền cùng bóp chết một cái con gà. Tất cả mọi người tại chỗ, tự chói hai tay, ta có thể tha các ngươi bờ ơ tờ tư. Nạ ạ kỳ ly khai đội thuyền trước, hạ tối hậu thư. Vì vậy, giờ gì sở rồ xạ chư vị bọn lính, thấy được kỳ cảnh. Những hải quân này cờ UNG cờ tờ thành viên, 22 thành đàn, phân biệt trợ giúp đối phương cột chắc sợi dây. Sau đó bị ném đến rồi mấy lục soát trên thuyền nhỏ, người đẩy người tung bay ở hải lý. Còn như chiến hạm của bọn họ, thì một cách tự nhiên bị nạ ạ kỳ tiếp nhận rồi. Một con thuyền chiến hạm hải quân khoa học kỹ thuật hàm lượng cùng chỉnh thể trình độ, nhưng là muốn mua cũng mua không được có người đi lên tiễn, nạ ạ kỳ đương nhiên liền thu nhận nha. Chỉ là nạ ạ kỳ cũng không còn chú ý tới, ở trên thuyền, hắn mang theo dở gì sở rổ xả theo quân các phóng viên, những ký giả này vốn là một gẳng xã viên, ở một gẳng chịu thua phía sau. Liền trở thành Nạ ạ kỳ thủ hạ. Nạ ạ kỳ định dùng những người này phát động dư luận chiến, ở toàn bộ thế giới mở rộng anh hùng nhãn, chỉ là những người này, đem trước một màn kia cũng ghi lại. Lại nói tiếp, cái này giống như cũng là tuyên truyền A ngược lại làm tân văn hành nghiệp hành người giả, làm một cái đại tân văn vẫn là bọn họ phải làm, lúc này cảnh này, vừa lúc phụ họa yêu cầu này. Nói vậy bệ hạ vậy cũng sẽ không cự tuyệt ta thu nạp hòn đảo này, ở trên đảo cắm lên giờ gì sở rổ xả cờ xí. Cung ứng với Quảng Đại Đức dịch lò tắt quần chúng yêu cầu, đặc thù chế ra vương tộc cờ xí. Cũng chính là thiên vương cờ xí. Làm xong đây hết thảy, hòn đảo này là thuộc về giờ di sờ rồ xạ. Đương nhiên, lực lượng thủ vệ tạm thời chỉ để vào 300 người. Cải đù ở trên đảo có hoàn bị phương tiện cùng nông dân, bọn họ chỉ cần một lần nữa thành lập được giờ di sờ rồ xạ trật tự là được. Phía sau trong một đoạn thời gian, Nạ ạ kỳ lãnh đạo đội tàu ở tân thế giới hải vực bên trên hoành hành vô kỵ, hải quân. Hải tặc, chỉ cần là thấy được thuyền của hắn đội, phải ngoan ngoãn đường vòng đi. Mà hắn cờ xí, cũng cắm vào từng cái nguyên bản thuộc về cải đủ trên đảo. Toàn bộ thế giới, cũng đều chú ý tới chàng tranh chấp này. Theo Thế giới Kinh tế báo một phần báo chí, liên quan tới Nạ ạ kỳ thảo luận lần thứ hai bị đẩy lên cao trào. Từ qua báo chí phối đồ cùng văn tự đến xem, Nạ ạ kỳ ở tân thế giới, hung hăng đập hải quân cùng thế giới chính phủ bộ mặt, mà bao lâu quá khứ, Nạ ạ kỳ bây giờ vẫn còn ở trên biển hoành hành, thoạt nhìn. Là thế giới chính phủ nhận túng. Một cái để thế giới chính phủ đều nhận túng quốc vương là một khái niệm gì? Nhất định chính là đảo khách thành chủ đối với Nạ ạ kỳ quyền thế và lực lượng, thế giới nhân dân nhóm, lần nữa có một vòng mới lĩnh hội. Thế giới chính phủ vội vã đi ra bác bỏ tin đồn, nói là cái gặp trưởng quan mục nát làm sao thế nào, Nạ ạ kỳ cách làm cùng hắn thân là thế giới chính phủ gia nhập liên bang quốc vương thân phận, cũng không xung đột. Nhưng loại này tẩy địa ngôn luận ngược lại càng thêm tỏa thật chuyện phát sinh. Đang cùng Nạ ạ kỳ tranh chấp bên trong, thế giới chính phủ lựa chọn nhường đường bất đồng cùng cái đu loại này hải tặc, cùng Nạ ạ kỳ loại này quốc vương nhường đường, mới là để cho người rung động. Vừa may tân thế giới bá chủ tranh chấp đã dần dần lâm vào hồi cuối bên trong. Hoành hành đại dương đại hải tặc dâu trắng, hoàn thành chính mình thế lực phân bố, trở thành hùng cứ một phương, để hải quân cùng thế giới chính phủ cũng vì đó sợ hai khổng lồ thế lực, đại hải tặc, cổ lô tô linh linh, thành lập thuộc về mình vạn quốc. Các xác nhân chủng cực kỳ vô số cùng hung cực các hải tặc nhóm hội tụ vào một chỗ, để bất luận cái gì có can đảm cùng bít mong đối nghịch người đem hãm nhập địa ngục trong. còn có một cái liền tương đối thảm. Cái đu, cái này đã từng bá chủ nhân vật, bởi vì một hồi không giải thích được tập kích, đạo chí nguyên khí đại thương, thậm chí phần lớn địa bàn đều ném mất. Nhưng bách thú đoàn hải tặc khung xương vẫn còn ở, cái đủ chưa chết, như vậy trên biển cả, hắn vẫn là bá chủ một phương. Bất quá người bá chủ này thời gian qua cũng không phải là tốt như vậy, bởi vì phải chịu đến nạ ạ kỳ truy sát. Còn có một cái, tự nhiên là gần nhất lực gáp tất cả hải tặc, leo lên trên thế giới hết thảy tân văn báo giấy bản đầu để nạ ạ kỳ. Hắn không phải hải tặc, cũng không phải hải quân, hắn không để cho bất luận kẻ nào mặt mũi, rất nhiều sự tình đã chứng minh rồi, hắn quy củ bất kể là ai đều muốn tuân thủ. Muốn một cái bạo ngược quân vương. Hải tặc cũng tốt, hải quân cũng tốt, không tuân thủ hắn quy tắc người, hạ chàng đều rất thảm. Cái đu, CP, người đàn ông này quyền thế và lực lượng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ở hải quân thế lực nhất mỏng manh tân thế giới, bốn người này cùng thế lực, chiếm cứ không có gì ngoài những cái này hỗn loạn khu bên ngoài hết thảy đảo nhỏ phân bố. Bất luận cái gì bước vào người nơi này, đều không thể vòng qua bốn người này tiến hành hành động. Không biết là khi nào thì bắt đầu, một cái xưng hô lặng yên hưng khởi. Cũng ở thế giới 1.7 trong phạm vi sinh ra to lớn tiếng vọng. Dần dần, tiếng xưng hô này cũng thay đổi trở thành đối với bốn người này xưng hô. Tam Hoàng một đế. Mọi người là xưng hô như vậy bốn người. Tam Hoàng, là chỉ dâu trắng, Bít Mom, cải đủ người ký tên đầu tiên trong văn kiện hải tặc tập đoàn. Bọn họ là nơi đây hoàn toàn xứng đáng trên biển Hoàng đế. Mà duy nhất có thể cùng bọn họ tranh phong, thì là cái kia một đế, thiên vương cuối cùng rồi sẽ lên ngôi, trở thành thiên đế. Lấy hắn cầm đầu giờ gì sở rộ xạ, ở chính giữa cao đoàn sức chiến đấu có thể không cách nào cùng Tam Hoàng bằng được, nhưng đỉnh cấp sức chiến đấu cũng là người nổi bật, cải đủ đã rất tốt xác nhận điểm này. Lại loại này tì vết nào cần thiết tinh thần, để giờ gì sở rộ xạ cùng dâu trắng đoàn hải tặc, trở thành tất cả mọi người không muốn trêu chọc tồn tại. Sau đó trong vòng mấy năm, Tam Hoàng một đế, liền trở thành tân thế giới truyền thuyết.